Tu chân giả tại dị thế. Chương 704. Chí Tôn Xích Viêm Hỏa 1. Góc truyện audio.com. Hơn 10 người xông tới, trên con đường lớn khoảng không đã bị bao vây, lúc này trên đường có không ít người xem náo nhiệt, bọn họ là người vừa mới từ bên trong đấu giá hội đi ra, bây giờ trên đường người đã đứng chật như nêm cối, trong đám người có 3 người sắc mặt có chút tái nhợt. Khiếu Thiên, Tử Long, Ma Ưng, chúng ta đi, có người ngăn cản, giết không tha. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lập tức tiếp tục đi đến, Nhạc Thành cũng không phải muốn ở chỗ này động thủ, miễn cho đả thảo kinh xà, kế hoạch của Nhạc Thành là ở tại luyện dược sư công hội đánh giết tất cả cường giả, phải làm như ở Hồ Điệp Cốc cuồng sư môn, vạn kim môn mới có thể hết phiền toái. Nhạc Thành lo lắng bây giờ động thủ, có thể đả thảo kinh xà, nếu cường giả luyện dược sư công hội toàn bộ rời đi mà nói, bản thân hắn cũng không có nhiều thời gian ở tại thành Đan Lôi như vậy. Nhưng những người này nếu dám khiêu khích Nhạc Thành cũng không để ý giết không tha. Vâng, chủ nhân, đám người Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng đáp lên một tiếng, lập tức oán hận nhìn đám người này, bọn hắn đi theo chủ nhân hướng khách điếm đi đến. Các hạ cũng quá khoa trương rồi, nơi này chính là địa bàn của luyện dược sư công hội, là thành Đan Lôi, chẳng lẽ các hạ khi dễ luyện dược sư công hội không có người sao? Lão già cửu tinh đấu tôn luyện dược sư công hội thần sắc trầm xuống, lập tức nhíu mày một chút chắn trước thân Nhạc Thành nói, mọi người cũng đã nhìn ra, người thanh niên áo đen này là người đứng đầu. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi bắt nạt người sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhạc Thành nhìn tên cửu tinh đấu tôn nói, trong ánh mắt hàn ý toát ra. Cảm giác được hàn ý trong mắt Nhạc Thành, tên cửu tinh đấu tôn dùng mình một cái, trên thân thanh niên áo đen trước mắt này hắn không cảm thấy bất kỳ khí tức đấu khí cùng ma pháp lực gì, nhưng ánh mắt lại làm cho hắn run rẩy một chút. Thân là cửu tinh đấu tôn, ở huyền thiên nội lục cũng tuyệt đối là cường giả, lão già cũng cảm giác được đám người trước mắt này tuyệt đối không dễ chọc bởi vì trong đám người này cũng không có bất kỳ người nào có ánh mắt sợ hãi cả. Nếu đặt ở bình thường, những người này hắn nhất định không trêu chọc nhưng hôm nay không giống như vậy, bởi vì đắc tội chính là tên thanh niên áo xanh, đây là cháu trai của khách khanh thái thượng trưởng lão của luyện dược sư công hội, khách quý đối với luyện dược sư công hội rất là trọng yếu. Như vậy đi, dựa theo lời nói của La Thiếu Gia, để nữ nhân này lưu lại các ngươi đi thôi. Cửu tinh đấu tôn nhìn Yêu Huyên nói, nếu không nhường đường, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Trên khuôn mặt Nhạc Thành có chút run rẩy, trong ánh mắt không hề cố kỵ lộ ra sát ý. Khẩu khí thật lớn, các hạ cũng quá ngạo rồi, tại địa bàn của luyện dược sư công hội thì cho dù là Hồ Điệp Cốc U Minh Tông, cuồng sư môn cũng không dám kêu gào, ngươi tính là cái gì? Lưu trưởng lão tiến lên nhìn Nhạc Thành nói, có một đám cường giả luyện dược sư công hội ở đây, hắn tựa hồ không e ngại đám người Nhạc Thành, đây chính là một vị cửu tinh đấu tôn, hắn không tin đoàn người trước mắt này thực lực còn có thể cao hơn hắn. Cộc, một tiếng thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt Lưu trưởng lão xuất hiện một bàn tay đỏ bừng. Yêu Huyên, có nên đánh như vậy hay không? Thanh đồng non nớt cao hứng nhìn Yêu Huyên hỏi, vừa mới ra tay. Góc truyện audio.com, cũng chỉ là thanh đồng mà thôi. Thanh đồng, ngươi ra tay còn nhẹ, lần sau ra tay nặng hơn một chút. Yêu Huyên nhìn thanh đồng nhẹ nhàng nói. Lúc này mọi người đều nhìn thanh đồng ra tay, nhưng không ai nhìn rõ ràng tiểu đồng ra tay như thế nào. Lưu trưởng lão là bát phẩm trung giai luyện dược sư thực lực đúng là ngũ tinh đấu tôn cũng vô pháp làm gì được, tuy nhiên lại bị tiểu đồng vỗ một trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Tiểu quỷ, lá gan ngươi thật lớn. Trong mắt Lưu trưởng lão tràn ngập một mảnh hàn ý, lập tức hung hăng nhìn thanh đồng, sau đó bay lên trên không, trong tay một cỗ đan hỏa trực tiếp công kích về phía thanh đồng. Ở chỗ này, hắn là một trưởng lão luyện dược sư công hội bị một tiểu đồng tát một cái, mặt mũi như vậy trở về, ngày sau tại thành Đan Lôi cũng không có chỗ để che lại. Lúc này đan hỏa nòng bỏng tràn ngập tại trong không gian, người vây xem chung quanh cũng trò chuyện rất nhiều, đan hỏa của bát phẩm trung giai luyện dược sư cũng không phải là người bình thường có thể chống được nếu không cẩn thận bị nhiễm vào, lúc đó đó là tự nhận là bản thân mình xui xẻo. Lão già này muốn chết, khẽ kêu lên, lập tức Tôn Thi Thi đột ngột đến trước thân thanh đồng, quanh thân là ngọn lửa tràn ngập, lập tức ngọn lửa hóa thành hình thú cự trùy rất lớn. Ngọn lửa ngưng tụ biến thành hình thú cự trùy tràn ngập khí tức cường hãn dị thường, khí tức này so với bản thể hỏa trên thân Đông Phương Lạc Nhan cũng không có thấp hơn, ngọn lửa này làm cho đan hỏa của lão giả họ Lưu mất đi độ nóng vậy, đan hỏa cũng có chút uể oải, giống như là ma thú bình thường gặp được viễn cổ ma thú vậy, từ trong máu cảm thấy uy áp. Tôn gia Chí Tôn Xích Viêm Hỏa tới từ đấu đế hỏa mạch. Chí Tôn Xích Viêm Hỏa là ngọn lửa chi vương, đan hỏa, ngọn lửa hỏa hệ ma pháp, luyện khí sư khí hỏa, còn có dị hỏa không thể so sánh. Mà so với Chí Tôn Xích Viêm Hỏa cũng chỉ có hỏa của thần Phượng Hoàng tộc mà thôi. Hình thú cự trùy há mồm khẽ hấp, Lưu trưởng lão ngưng tụ đan hỏa đột nhiên bị hít vào bên trong hình thú cự trùy. Xuy xuy, lập tức hình thú cự chùy bám vào trên thân Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão luyện dược sư lúc này thân bất do kỳ hướng ngọn lửa trước thân Tôn Ti Ti hút tới. Một màn này làm cho người ta rung động, người luyện dược sư công hội thay đổi. Lúc này tên cửu tinh đấu tôn vô cùng ngạc nhiên, lập tức thân ảnh hóa thành một đường hư ảnh đánh về phía Tôn Ti Ti, nếu hắn không ra tay thì Lưu trưởng lão giữ nhiều lành ít. Chỉ là tên cửu tinh đấu tôn, có nhanh thì cũng có người càng thêm nhanh hơn, đó là Thanh Đồng, thân ảnh Thanh Đồng nho nhỏ lập tức biến mất ngay tại chỗ thân ảnh xuất hiện đã chắn trước thân cửu tinh đấu tôn. Lão gia này, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu ngươi muốn chết thì xông lên. Thanh âm của Thanh Đồng non nớt vang lên, lập tức hai tay nho nhỏ xuất hiện một mảnh thanh mang đến trước thân cửu tinh đấu tôn đó, phô thiên cái địa giống như là một tấm lưới lớn bao trùm tên cửu tinh đấu tôn, lúc này làm cho tên cửu tinh đấu tôn này vô cùng hoảng sợ. Ngươi muốn lưu ta lại sao? Lúc này có một thân ảnh màu xanh xinh đẹp hiện ra, lập tức bóng hình xinh đẹp màu xanh đã đến trước mặt tên thanh niên áo xanh. Bóng hình xinh đẹp màu xanh chính là Yêu Huyên đưa cổ tay trắng ra, lập tức trong tay xuất hiện một mảnh ánh sáng xanh hướng về phía thanh niên áo xanh đánh tới. Cách chương.